Nguyên liệu nấu ăn của ta chảy khắp tu chân giới. Chương 196. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 111. Ôn Quỳnh thanh âm ở Đỗ Hành bên tai vang lên. Đem thần thức bám vào ở chính mình linh khí phía trên có thể làm linh khí bảo hộ chính mình thần thức. Người hiện tại tu vi thấp khả năng không cảm giác được. Chờ ngươi tương lai tu vi cao. Người linh khí sẽ là ngươi bảo hộ cái chán. Muốn thương tổn ngươi thần thức. Cần thiết đột phá linh khí bảo hộ. Đỗ Hành gật gật đầu. Hắn không biết chính mình hiện tại bộ dáng có bao nhiêu hảo chơi. Hắn bản thể như là con rối giống nhau đứng ở mặt sau. Mà ở hắn chỉ gian. Hắn thần thức chính trốn tránh ở một cái màu xanh nhạt hình tròn linh khí cầu trung. Từ bên ngoài có thể nhìn đến Đỗ Hành đại đại đầu. Hiện tại hắn nhìn tựa như hắn họa đầu to đồ chơi làm bằng đường giống nhau ngây ngốc. Ôn Quỳnh thanh âm nhớ tới. Người thần thức có thể tới đạt nơi nào? Quyết định bởi với ngươi linh khí có bao nhiêu cường đại tu vi có bao nhiêu cao. Tu vi càng cao, thần thức rời đi thân thể khoảng cách liền càng xa. Ngươi hiện tại có thể thử mang theo linh khí du tẩu một phen. Đỗ Hành đầu ngón tay cái kia chỉ có móng tay cái lớn nhỏ linh khí đoàn động. Giống đom đóm giống nhau đại linh khí đoàn cất cánh lúc sau. Linh khí đoàn đuôi bộ cùng thân thể đầu ngón tay vị trí còn để lại một cái màu xanh nhạt linh khí tuyến. Đỗ Hành như là một cái đom đóm giống nhau tham đầu tham não nhìn thế giới này. Hắn đầu tiên bay đến huyền ngự trước mặt. Huyền ngự thoạt nhìn so ngày thường lớn thật nhiều lần. Nhìn đến Đỗ Hành bay qua tới. Huyền ngự vươn bàn tay làm hắn ngừng ở lòng bàn tay. Đỗ Hành ngửa đầu nhìn huyền ngự mặt. Hắn hiện tại chỉ là một đoàn nhỏ yếu thần thức, nói chuyện thanh âm như là chỉ đồng giống nhau nãi thanh nãi khí. Đỗ Hành kinh ngạc cảm thán nhìn huyền ngự. Oa, huyền ngự làn da của ngươi hảo hảo a. Có chút đồ vật nếu như bị phóng đại sẽ so bình thường nhìn đến khủng bố rất nhiều lần. Tỉ như con kiến, ngày thường nhìn nho nhỏ một con, chính là phóng đại mấy chục lần lúc sau liền thành quái vật. Ngày thường nhìn tinh xảo mỹ nhân bị phóng đại mấy chục lần. Cũng liền không có gì mỹ cảm. Khác không nói. Một cái tinh tế lỗ chân lông bị phóng đại như vậy nhiều lần. Nhìn đến hình ảnh đã mỹ không đứng dậy. Chính là mặc dù phóng đại nhiều như vậy lần. Huyền ngự làn da vẫn như cũ thực hảo. Đỗ Hành thậm chí hoài nghi hắn không lỗ chân lông. Bất quá phóng đại lúc sau huyền ngự nhìn rất có lực áp bách là được. Đỗ Hành run run thân thể. Hắn lại như là đom đóm giống nhau bay lên. Hắn tốc độ không mau. Bình thường phi trùng đều so với hắn mau một ít. Đỗ Hành có nghi vấn. Ta phía trước cũng ngoại phóng quá thần thức. Khi đó thần thức thả ra không có như vậy mệt à, Ôn Quỳnh nói. Đó là bởi vì ngươi hiện tại chính thuyên chuyển ngươi toàn thân linh khí tới bảo hộ ngươi thần thức. So với đơn thuần ngoại phóng thần thức xác thật sẽ mệt một ít. Cảnh Nam đối với Đỗ Hành thổi một hơi. Đỗ Hành ai nha liền bảo trì không được cân bằng. Hắn dừng ở án trên bàn linh thực hạt giống chung. Đỗ Hành bò dậy lên án Cảnh Nam. Ngươi thổi ta làm cái gì? Cảnh Nam xỉ xuống tay vui tươi hớn hở. Lại làm ngươi bay tới bay lui. Ngươi linh khí dùng hết còn như thế nào tuyển tập mệnh linh thực? Đừng trì hoãn. Mau nhìn xem loại nào linh thực cùng ngươi càng thêm phù hợp. Đỗ Hành quay đầu nhìn nhìn tiểu sơn giống nhau hạt giống sơn. Trước mặt hắn hạt giống lớn lớn bé bé. Đại so với hắn thần thức còn muốn đại. Tiểu nhân chỉ có hiện tại hắn móng tay cái lớn nhỏ. Này đó hạt giống hình dạng sắc thái khác nhau. Có giống ngọn lửa giống nhau đỏ đậm. Có giống băng xương giống nhau tiết trắng. Có lớn lên như là trơn bóng trứng. Có toàn thân trường gai nhọn nhìn liền không hảo tới gần. Lâu, Đỗ Hành khó khăn, này cũng quá nhiều đi. Ôn Quỳnh nói, không ngừng là ngươi ở lựa chọn linh thực cũng sẽ lựa chọn ngươi. Ngươi nhắm mắt lại dụng tâm cảm thụ, tổng hội có thích hợp ngươi linh thực hạt giống. Đỗ Hành lẩm bẩm, Cảnh Nam phía trước không phải nói làm phái trúc làm ta bản mạng linh thực sao? Như thế nào còn muốn lựa chọn hạt giống? Cảnh Nam cười hắc hắc, liền tính muốn cho phái trúc làm ngươi bản mạng linh thực. cũng muốn từ chúc thật bắt đầu bồi dưỡng cảm tình. A, ngươi ngẫm lại xem. Đây chính là ngươi bản mạng linh thực. Tương lai gặp được nguy hiểm thời điểm ngươi yêu cầu đem tánh mạng giao cho nó tới bảo hộ. Ngươi không từ nhỏ bồi dưỡng. Sẽ không sợ tương lai dùng thời điểm không thuận tay sao? Đỗ Hành còn muốn nói cái gì? Liền nghe Ôn Quỳnh nói. Đỗ Hành, ngươi nhắm mắt lại. Đem ngươi linh khí tản ra đi đụng vào này đó hạt giống. Không phải cái gì dễ dàng quá trình. Ngươi làm khả năng sẽ thực vất vả. Cũng không nhất định hôm nay là có thể lấy ra ngươi muốn bản mạng linh thực. Nhưng là nhiều như vậy hạt giống ngươi tổng phải thử một chút. Nó là ngươi tương lai đồng bọn. Cùng ngươi sống chết có nhau. Ngươi tổng muốn thận trọng. Nghe được Ôn Quỳnh nói lời này. Đỗ Hành gật gật đầu. Tốt. Ta thử xem đi. Đỗ Hành đem hắn linh khí kéo dài mở ra. Hắn hít sâu một hơi nhắm hai mắt lại. Thế giới ở trong mắt hắn thay đổi cái bộ dáng. Trong bóng đêm, hắn thấy được ánh sáng nhạt dâng lên. Ánh sáng nhạt càng lúc càng lớn. Hắn kinh ngạc phát hiện. Hắn đặt mình trong một mảnh linh khí hải dương chung. Lúc này hắn là màu xanh lá. Ở hắn bên người có đủ mọi màu sắc các loại linh khí. Này đó linh khí có chút ở không trung bay múa, càng nhiều linh khí cùng quang đoàn tắc như là bị giam cầm tại hạ phương giống nhau. Đỗ Hành một chút liền minh bạch, này đó cường đại quang đoàn đó là chất chứa ở linh thực hạt giống trung linh khí. Hắn yêu cầu ở biển rộng trung tìm kiếm thuộc về hắn linh thực. Này quả nhiên không phải cái gì chuyện dễ dàng. Đỗ Hành trước người có một đoàn cùng hắn không sai biệt lắm đại màu đỏ cam quang đoàn. Đường Đỗ Hành hướng nó đi đến thời điểm, hắn có thể cảm giác được quang đoàn ở mãnh liệt bài xích hắn. Đỗ Hành thế nhưng không có biện pháp đi tới một bước. Hắn chỉ có thể thất bại xoay người hướng bên cạnh một đoàn màu tím nhạt linh quang đi đến. Lúc này đây linh quang nhưng thật ra không bài xích hắn. Chỉ là Đỗ Hành tổng cảm thấy hắn như là đụng phải một đổ nhìn không thấy tường. Tường một bên là màu tím quang đoàn. Hắn ở một khác sườn một bước đều không thể đi tới. Vây xem người đồng tình nhìn về phía Đỗ Hành. Phượng Quy nói, luyện khí 4 tầng liền tuyển tập mệnh linh thực xác thật quá sớm viết. Ngay cả như vậy nhỏ yếu linh thực hạt giống đều có thể kháng cự hắn. Huyền Ngự Hoãn Thanh nói, không có việc gì, hắn sẽ tuyển ra thích hợp hắn bản mạng linh thực. Chẳng sợ thong thả một ít cũng không sao. Một ngày không được. Vậy 2 ngày, luyện khí 4 tầng không được. Vậy chờ tu vi càng thêm cao thâm. Cảnh Nam khẽ cười nói. Các ngươi không khỏi quá coi thường hắn. Ta nói, đây là song hướng lựa chọn. Đỗ Hành ở chọn lựa linh thực đồng thời. Linh thực cũng sẽ chọn lựa hắn. Tổng hội có như vậy vài loại lớn mật bôn phóng thật tinh mắt linh thực coi trọng chúng ta Đỗ Hành. Phảng phất vì xác minh Cảnh Nam lời nói. Đỗ Hành động tác đột nhiên dừng lại. Quảng cáo, cách chương.